kiếm tốt quá à, chương 310 tiếp tục, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 310 tiếp tục điều tra rất nhanh có một kết thúc liên quan tới có quan hệ vọng Bắc tộc đến tiếp sau sự, có tông môn chuyên gia xử lý, không cần bọn hắn quan tâm, tại được hiểu chân nhân sau khi đồng ý, ba người tiếp tục tiếp xuống nhiệm vụ, bọn hắn còn có lưỡng cái cao sơn tộc không có đi nhất định phải kiên trì hoàn thành, quang Bắc sư huynh dưới suối vàng có biết khẳng định không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn bỏ giờ nửa chừng. Bọn hắn muốn làm đến trước sau vẹn toàn, mà lão thiên gia cũng không có lại trêu cợt bọn hắn, cuối cùng lưỡng cái cao sơn tộc đều thành công lập ước, yên ba nói, đây chính là quang Bắc sư huynh tại một cái thế giới khác phù hộ bọn hắn. Lâu tiểu ất không biết yên ba về sau lại biến thành cái dạng gì, giống như hắn, yên ba bà cừu hận chôn sâu trong lòng, nhưng người khác nhau đối cừu hận thái độ cũng không giống nhau, có nhân sẽ ở trong cừu hận hủy diệt chính mình, có nhân lại coi đây là động lực, đây là không cách nào khuyên giải sự tình, đều là nhân sinh. Tiểu đội ra lang lĩnh, nhiệm vụ như vậy kết thúc bọn hắn lại về tới mâu tiêm chấn, hoàn thành một cái luân hồi, từ nơi này xuất phát, ở chỗ này kết thúc ngoại trừ thiếu mất một người. Tại thạch tháp bên cạnh, mấy người từ biệt yên ba muốn trước hành rời đi, bởi vì hắn còn gặp phải rất nhiều sự vụ, muốn đem cả sự kiện đi qua hướng tông môn báo cáo, muốn đem toàn bộ đi sứ quá trình bên trong ký 17 phần hiệp nghị đưa cho tông môn có quản quan chức vụ bảo tồn, thậm chí càng đối những cái kia không nguyện ý hợp tác cao sơn tộc quần làm ra đánh giá, lấy lợi môn phái về sau sách lược. Đây là chính sự cho nên không thể chậm trễ, chuẩn bị lên đường trước yên ba nhìn lấy lâu tiểu ất. Ta biết ngươi không nguyện ý lại tại mâu tiêm chấn tiếp tục chờ đợi. Ta có thể hiểu được, đổi ta cũng giống vậy, ngươi bây giờ cần nhất là một cái tương đối an toàn an tĩnh hoàn cảnh đến đề cao tu vi kiếm thuật. Mà không phải đối mặt rất có thể sẽ vĩnh viễn khiêu chiến. Nhưng quy củ chính là quy củ, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ lúc kiếm khí xung tiêu các phương diện đề cử ngươi, lúc ấy cũng không nói minh bạch nếu như hoàn thành nhiệm vụ, hướng đi của ngươi thuộc về vấn đề. Không nói, ngươi cũng chỉ có thể tạm thời trước lưu tại mâu tiêm chấn. Bất quá ngươi yên tâm, ta hội trước tiên hướng kiếm khí xung tiêu các báo cáo sự ưu tú của ngươi biểu hiện, đồng thời sẽ thông qua lôi đình điện hướng bọn hắn đề nghị, ngươi đã không quá phù hợp lưu tại nơi này, nhưng cái này cần thời gian. Ngươi không thể chạy trốn, tại tin tức xuống tới trước đó, ngươi cũng phải tiếp tục đính tại nơi này. Nơi này là hiên viên địa phương, không thể không ai thủ hộ. Yên ba nói xong, tự mình ngự kiếm mà đi, lưu lại lâu tiểu ất tự bĩu môi một cái. Đường đại sư huynh, cái này nói chuyện chính là không đồng dạng. Đều là nói nhảm, mâu tiêm chấn 5 năm không có chấn thủ cũng không có bị đối diện chiếm đi, này làm sao ta lại vừa về đến, liền không thể ít người rồi. Chỉ biết khi dễ người thành thật, yên du ở bên cạnh dù bận vẫn ung dung. Thứ nhất, không người chấn thủ cùng có nhân thủ lại thoát cương vị, đây là hai khái niệm. Thứ hai, ngươi cũng không phải người thành thật, lâu tiểu ất không để ý tới nàng chế nhạo, hiếu kỳ nói. Sư tỷ, 5 năm không có về nhà ngươi không nghĩ a, làm sao lại không đi lại lưu tại nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nhìn nơi này sơn hào thủy người tốt tốt nghĩ theo giúp ta cùng một chỗ ở chỗ này chung lão một đời a, yên du sớm đã thành thói quen hắn miệng lưỡi trơn tru. Thứ nhất ta hôm nay không đi, không có nghĩa là ngày mai ngày mốt không đi. Thứ hai, sơn hào thủy tốt cũng không đại biểu nhân cũng hảo. Cũng có khả năng dưỡng ra cái quái thai. Lâu tiểu ất tự thở dài, hắn làm sao không minh bạch yên du tâm tư. Kỳ thật cũng là yên ba tâm tư, đó chính là bởi vì hắn đáng sợ giết người xác suất thành công, từ đó trên thực tế nợ máu doanh thân, sẽ có hay không có đại phái pháp tu đến đây trả thù khiêu khích. Đây không phải cái xác suất vấn đề, mà là bao nhiêu vấn đề, đến đây lúc nào vấn đề. Mấy người vô thượng tam thanh hiểu rõ hiên viên lang lĩnh đi sứ quá trình, biết rõ trong đó đều là ai ra lực lượng lớn nhất, chiêu chi làm môn hạ cũng không cần động viên, tự nhiên là có chuyện nhờ công sốt ruột, mộng tưởng thành danh, thân bằng hảo hữu, các loại tâm tư tu sĩ vọt tới nơi này. Cái này không cần tông môn điều hành, bởi vì không phải tu chân chiến tranh, chỉ cần công bố ra tự nhiên là có nhân đứng ra. Hiên viên sẽ giúp môn hạ đệ tử ẩn tàng a, đương nhiên sẽ không. Đối hiên viên kiếm tu đến nói, đây chính là bọn họ thích nhất nhìn thấy tình huống, có vô số luyện tập pháp tu vọt tới, thỏa mãn kiếm tu chiến đấu dục vọng. Đương nhiên, kiếm tu cũng sẽ có giúp đỡ đến đây, cuối cùng biến thành một trận dài dằng dặc sát lục thịnh yến. Nhưng lâu tiểu ất tình huống hơi có bất đồng, hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành, chính là yêu cầu che chở giai đoạn. Nếu như biến thành người khác quang Bắc như vậy, thậm chí yên ba như vậy, tông môn đều sẽ không quan tâm tự mình giải quyết, nhưng lâu tiểu ất hiển nhiên không thuộc về loại tình huống này. Yên du lưu tại nơi này, cũng là bởi vì sợ lâu tiểu ất thế đơn lực cô, cho nên nghĩ trước lưu một đoạn thời gian, chờ đợi tông môn hồi phục. Tựa như lão gà mái nghĩ che chở gây chuyện thị phi tiểu gà trống, nhưng không nghĩ qua kỳ thật tiểu gà trống sức chiến đấu đã sớm vượt qua chính mình. Lâu Tiểu Ất rất muốn nói ta kỳ thật có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi không có ở đây ta có thể trốn đi, giảm bớt nhân trước lộ diện thời gian, ngươi ở đây ta ngược lại muốn đi cứu ngươi, nhưng lời này không có cách nào nói, quá hại người. Cũng may còn có thời gian, bọn hắn lần này lang lĩnh chi hành chân tướng sẽ không lập tức truyền tới, mấy người truyền tới, sẽ chậm chậm khuếch tán, lại đến có nhân đến gây chuyện, thời gian này sẽ dùng lấy năm luận, chờ đến khi đó, yên ba nơi nào cũng có tin tức a, sinh hoạt bình tĩnh lại, yên du sư thì xuất quỷ nhập thần, cũng không làm rõ ràng được hành tung của nàng, hắn cũng lười đi quản, chỉ lo qua tốt chính mình tháng ngày. Hắn hiện tại yêu cầu đối mặt một cái tình huống mới, ám hương sinh ra kiếm linh. Đó là cái tin tức tốt mang ý nghĩa kiếm thuật của hắn hệ thống rốt cục bắt đầu chậm rãi thành hình, tứ quý bằng tốc độ tuần hành, quyết thành bằng lực lượng đột phá, ám hương thình lình làm đánh lén. Nhưng cũng là tin tức xấu, hắn lại muốn đại xuất huyết. Cần dùng đến linh thạch địa phương rất nhiều, tứ quý cùng quyết thành ở trong tầm tay lại một lần nữa thăng cấp ám hương chỉnh thể khắc lục kiếm trận, sau đó còn cần luyện thêm một mai phi kiếm tùy thời chuẩn bị chọc nhân sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trên người bây giờ cũng chỉ có 500 mai trung phẩm linh thạch là bà tông môn công thuật bán cho Yên Ba có được, còn có theo cổ cương nơi đó dự chi tiền lương, còn lại cũng chỉ có thể nhìn nhiệm vụ lần này có thể được đến nhiều ít thù lao ân, còn có hai người đầu thực sự cũng không thể lại bán tiền. Hắn như vậy luyện kiếm phương thức kỳ thật cũng không trông cậy vào tương lai sẽ có bao nhiêu mang kiếm linh phi kiếm chủ đánh chủ công, đánh lén, vòng vèo, dự bị, hắn đoán chừng chính mình không cần đến 10 cái, lại nhiều, điều khiển cũng là phiền phức. Hắn biết rõ, hắn phi kiếm luyện lại nhiều, cũng nhiều bất quá nội kiếm vô cùng vô tận. Cho nên hắn mục tiêu chủ yếu vẫn đặt ở đối đơn kiếm cá thể năng lực đề cao thượng, nếu như tương lai có thể làm được tứ quý quyết thành một kiếm phá địch cái kia còn luyện cái gì cái khác phi kiếm ăn no căng cứng. Vì thay Quang Bắc hoàn thành tâm nguyện của hắn, hắn cuộc sống tương lai chỉ sợ cũng không có khả năng quá mức bình thản, kỳ thật hắn cũng coi là đã nhìn ra coi như không có Quang Bắc chuyện này, hắn cũng chú định bình thản không đi xuống, hắn không gây sự, có thể sự nhưng dù sao tới tìm hắn cũng không biết làm sao làm. Nửa tháng sau Yên Du mang đến cho hắn không đỉnh tin tức. Cách chương.